Đồ lạnh lùng, tôi thích cậu, chương 46, góc chuyện audio.com. Sau 10 phút 20 tên đã bị hạo. Alex, cô xử gọn, ha ha, công nhận đánh đã tay thật. Alex có vẻ thích thú. Đúng đó, lâu rồi không vận động tay chân. Hạo cũng thích thú không kém. Đúng là bọn con trai lắm chuyện. Cô cũng không quên chen vào. Này mọi người bơ đẹp tôi thế hả? Nhỏ như cảm thấy mình bị bỏ rơi. Chúng ta đi ăn mừng hợp mặt không? Nó cũng vui vẻ không kém khi nghĩ đến ăn. Trong đầu cô chỉ có thức ăn thôi à? Huy không biết từ đâu xuất hiện cốc đầu nó. Ui da, cậu không ăn sao mà cậu sống hả? Nó quát Huy làm cả bọn cười rộn cả lên. Thôi được rồi cô cứ đi ăn đi. Tôi sẽ lo vụ chuyển hàng. Huy, ủa chẳng phải cậu đang đánh nhau sao? Nó, tụi Hắc Long Bang tự động rút hết rồi. Huy, hả, tự nhiên con nhỏ kia cũng mất tiêu luôn. Nó nhìn xung quanh mới nhận ra điều đó. Thôi đi ăn thôi, nó vui vẻ giơ tay thẳng lên trời hét lên. Đi thôi, thế là cả bọn rủ nhau đi đến một quán ăn nào đó. Còn Huy thì lo vận chuyển hàng đến chỗ của anh. Tại căn cứ của Hắc Long Bang, nhiệm vụ thất bại, Jesse mặt không cảm xúc nói. Lý do, Phong nhìn ly rượu vang trên tay đùa giỡn không thể hiện bất cứ thái độ nào. Gặp phải người của bọn xích thổ, Jesse, được thôi, ta bỏ qua cho hai người. Câu nói của Phong khiến cho hắn và Jesse không khỏi ngạc nhiên. Từ lúc xin gia nhập bang đến giờ chỉ cần nhiệm vụ không hoàn thành là sẽ có một hình phạt vô cùng dã man, thế mà nay Phong lại bỏ qua dễ dàng đến thế. Thủ lĩnh nói thật sao? Jesse ngờ vực, ta không thích nhắc lại đâu. Các ngươi mau làm nhiệm vụ tiếp theo đi. Phong vẫn với vẻ mặt không cảm xúc đó nói. Được rồi, Jesse lặng lẽ rời khỏi. Hắn cũng đi theo, này cậu có nghĩ là thủ lĩnh đang toan tính gì không? Jesse có vẻ nghi ngờ hỏi hắn, đó không phải là chuyện của cô. Hắn lạnh lùng, này, cậu nói chuyện với tôi một câu là chết à? Jesse khá giận dữ khi mỗi lần cô cố gắng nói chuyện là hắn lại phớt lờ. Không chết nhưng tôi không thích nói chuyện versus cô. Hắn bỏ đi mặc kệ Jesse đang điên lên vì tức. Mark, tên khốn kiếp, tôi nhất định sẽ khiến anh van xin để nói chuyện với tôi. Hắn không nói gì chỉ hừ lạnh và rồi tiếp tục bước đi. Này ông già, tôi thật sự không ngờ rằng con trai của ông lại gia nhập Hắc Long Bang đấy. Phong đang nói chuyện điện thoại với một người, và người đó không phải ai khác ngoài ba của hắn. Cậu chỉ cần làm tốt công việc của mình là được rồi. Không được để nó đến gần thủ lĩnh của xích thổ. Ông có vẻ lạnh lùng. Ông yên tâm đi, việc đó tôi nhất định sẽ làm. Tôi cũng không thích việc quá nhiều đàn ông vây quanh cô gái mà mình thích. Phong, vậy thì được, nhưng mà sau này nên nhớ không được gọi cho ta thường xuyên đấy. Vì con trai của ta ngày nào cũng đi thăm bệnh, lỡ cậu gọi nó sẽ phát hiện ra ta đã tỉnh đấy. Ông dặn dò, ao, ông ta sợ vì bác sĩ đã nói là ông ta bị hôn mê, có thể là sẽ không tỉnh. Nếu như hắn biết ông ta tỉnh dậy chỉ sau mấy tuần thì hắn sẽ nghi ngờ ngay. Được rồi ông già, tôi sẽ không gọi. Nói rồi Phong tắt máy ngay. Tại căn biệt thự của anh. Chết tiệt, tại sao hình bóng của cô ta cứ lấn át tâm trí mình? Làm mình chẳng thể nào tập trung được. Anh đập bàn tức giận, anh tức giận cũng phải vì nó đã lấy đi trái tim của anh từ lúc ở London và bóp nát trái tim anh bằng cách nói rằng tôi đã thích người khác, nay nó lại xuất hiện trước mặt anh nhưng lại nói rằng không có bạn trai. Mới hôm qua còn ở nhà Huy nữa chứ, rốt cuộc đối với anh nó có cái gọi là tình cảm hay không hay mãi chỉ là bạn chí cốt của nó. Anh không thích như vậy, anh muốn nó là của riêng anh. Anh không muốn chia sẻ cho bất kỳ ai cả, kể cả Huy hoặc hắn. Này, chúng tôi giao hàng tới rồi đây. Giọng nói của Huy được cất lên kéo anh về với thực tại. Nhanh như cắt anh lập tức chạy xuống mở cửa vì nghĩ rằng nó sẽ ở đó. Phạm Ngọc Băng, cô ta đâu? Mặc dù đang rất là nôn nóng muốn gặp được nó nhưng anh lại tỏ ra bình tĩnh một cách đáng sợ. Cô ta đi ăn với bạn của mình rồi. Huy nhàn nhạt đáp, ở đâu, anh, quán Hera, phố Z. Huy vừa nói xong anh đã lập tức phóng lên chiếc Harley. Davidson, giá 1 triệu đô la Mỹ, ngay lập tức chạy đến chỗ của nó vì lo lắng chết rồi. Khu phố đó, cách trương.